Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 832, người máy. Đến khách sạn gian phòng, Lão Phong nói với Tô Dương, Lão Đại, chúng ta đến đón lấy đối thủ là Triều Tiên, cho nên phải đi Triều Tiên thi đấu. Tô Dương nói, chừng nào thì bắt đầu. Lão Phong nói, ta vừa mới hỏi một chút quản lý, thời gian định tại 3 ngày sau đó, cho nên chúng ta ngày mai thì đạt được phát. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, các ngươi đi trước, thật vất vả đến một chuyến Hàn Quốc, ta phải bồi tranh tử các nàng chơi mấy ngày. Được, Lão Phong nói ra, vậy ta cùng Lão Bạch Lão Hạ còn có Oánh Tử đi theo quản lý cùng đi Triều Tiên. Lão đại ngươi chơi chán lại đi a. Bất quá lão đại ngươi tuyệt đối đừng quên trận đấu a. Tô Dương cười ha ha nói, yên tâm, sẽ không quên. Bất quá, giống Triều Hàn chiến khu nhỏ như vậy địa phương cũng có 2 cái đội ngũ sao? Dương Phong nói, lão đại ngươi sẽ không phải ngay cả điều này cũng không biết a. Tô Dương không hiểu, kỳ kỳ cười nói, Triều Hàn chiến khu cùng chúng ta Hoa Hạ chiến khu không giống nhau. Hoa Hạ chiến khu chỉ có chúng ta một quốc gia, bởi vì là đại quốc, cho nên có 2 cái đội ngũ. Triều Hàn chiến khu lại có 2 quốc gia, vì bảo trì quốc gia độc lập tính, cho nên 2 quốc gia này đều có 1 chi đội ngũ lọt vào lưu động thi đấu. Triều Tiên thực lực mặc dù yếu, nhưng cũng là có đội ngũ cùng cá nhân tham gia. Dạng này à, Tô Dương cười nói. Ngươi không nói ta còn thật không biết. Kỳ kỳ sẵn giọng, liền biết ngươi không quan tâm cái này. Tô Dương cười nói, dù sao có quản lý tại, hắn hội cho chúng ta biết. Tô Tranh nói lên quản lý, ta luôn cảm giác hắn có chút kỳ quái. Lạnh như băng giống như là không có cảm tình một dạng. Tô Dương cười nói, người máy mà thôi, ngươi có thể trông cậy vào có tình cảm gì. Người máy, mọi người nghe vậy tất cả giật mình. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, ta đã sớm nhìn ra, cái kia gia hỏa không phải người thật, chỉ là cao độ mô phỏng chân thật người máy thôi. Hẳn là thiên mệnh quan phương làm ra đến. Bất quá các người không cần lo lắng. Người máy rất đúng giờ cũng rất đúng lúc mà lại sẽ không quên mỗi cái thời gian đoạn cần làm việc. Cho chúng ta làm người dẫn đường không có gì thích hợp bằng. Đón đến, Tô Dương lại nói, không nói cái này, tranh thủ thời gian thay quần áo, thay xong áo ăn vào ăn cơm. Hôm nay ta mời khách, tốt, mọi người cùng nhau theo tiếng. Buổi tối, Tô Dương mang theo đoàn người đi sòng bạc, liền Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ, Hứa Oánh 4 người đều đi. Vẫn như cũ là Tô Dương mời khách. Hắn mua 1 triệu đô la Mỹ thẻ đánh bạc, sau đó phân cho mọi người. Cũng dặn dò Lão Phong, Lão Hạ đám người nói, thua sạch liền trở về ngủ, đi phòng chờ chơi gái ta cũng không ý kiến. Bất quá chính mình không muốn nạp tiền, đánh bạc thứ này các người tốt nhất đừng mê. Không phải vậy khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Ta nghĩ các người cần phải đều không thiếu tiền. Đương nhiên rồi. Hắn cũng chính là dặn dò một chút, về phần bọn hắn có nghe hay không đó chính là bọn họ việc của mình. Tô Dương không hứng thú đánh bạc, mà chính là cùng Mỹ Cơ cùng đi phòng chơi bia. Tô Dương tại Mỹ Cơ cùng đi đánh tới bia. Mỹ Cơ hôm nay mặc bộ màu trắng váy áo mỏng, thiếp thân lụa mỏng vải vóc làm nổi bật lên bộ ngực hình dáng. Mặt em bé, mày liễu. Mắt to lông mi dài, anh đào môi nhỏ hiện ra thủy tinh phấn hồng sắc, da thịt trắng như tuyết trơn mượt, trong không khí còn phiêu đãng trên người nàng thăm thảm hương khí. Vô luận từ phương diện nào đến xem, đều là một cái hiếm có mỹ nhân. Mỹ Cơ nghiêm túc đánh lấy bóng, Tô Dương nghiêm túc nhìn lấy bóng, có điều rất nhanh Mỹ Cơ mặt thì đỏ. Nàng ngồi dậy nhìn về phía Tô Dương, tức giận nói, không muốn nhìn chằm chằm vào người ta nhìn a, quái không có ý tứ. Tô Dương cười nói, ngươi đánh ngươi, ta nhìn ta. Tất cả mọi người cũng không quấy nhiễu người nào. Lý Mỹ Cơ ngang nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang nhìn ta bộ ngực đúng không? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, chủ yếu là chỗ ngươi quá hùng vĩ, liếc nhìn lại là thuộc chỗ đó lớn nhất bất ngờ. Không nhìn cái kia còn có thể nhìn đây. Lý Mỹ Cơ xoay người sang chỗ khác, hừ nói, lại đùa nghịch ta, ta thì không cùng ngươi. Tô Dương cười nói, được được được, ta không nhìn ngươi. Đón đến, Tô Dương lại nói, Lý Kim Mẫn đem tiền gọi cho ngươi không? Lý Mỹ Cơ xoay đầu lại nhìn về phía Tô Dương, hơi hơi thở dài nói, làm sao có thể sẽ còn cho ta nha? Bất quá ta cũng không có ý định muốn, có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ liền đã rất không tệ. Không trả có đúng không? Tô Dương hai mắt híp lại, lạnh lùng thốt, thật sự là đem ta lời nói làm gió thoảng bên tai a. Lý Mỹ Cơ vội vàng nói, ngươi nhưng không cho làm loạn a. Tô Dương cười nói, Lý Kim Mẫn không đem tiền còn cho ngươi, cái kia chính là sống mái với ta. Hắn đem cây cơ ném xuống đất, trầm giọng nói, hiện tại liền đi giết chết hắn, không biết sống chết đồ vật. Lý Mỹ Cơ vội vàng chạy lên trước bắt lấy Tô Dương cánh tay, lo lắng nói, ngươi đừng giết người, ta van cầu ngươi, ta sợ hãi. Gặp Lý Mỹ Cơ như thế, Tô Dương lắc đầu cười khổ, nói ra, được thôi, theo ngươi, ta không giết người chính là, bất quá ta vẫn là đến đi một chuyến, cái kia gia hỏa không trả tiền lại cho ngươi, không thể cứ như vậy tính toán. Lý Mỹ Cơ nói, cái kia ta cùng đi với ngươi, ta muốn giám sát ngươi, không cho phép làm loạn. Tô Dương cười nói, được, dẫn ngươi đi. Lý Kim Mẫn cũng chưa rời đi Seoul, lúc này hắn còn tại sòng bạc bên trong tiêu xái đâu. Đương nhiên, cũng không phải là Tô Dương chỗ tại sòng bạc, mà chính là một cái khác sòng bạc. Tô Dương mang theo Lý Mỹ Cơ đi sòng bạc, rất nhanh liền ở trên chiếu bạc nhìn đến Lý Kim Mẫn. Tô Dương đi qua Lý Kim Mẫn sau lưng thời điểm một phát bắt được cổ hắn. Ai vậy? Lý Kim Mẫn giận dữ. Hắn mang hai cái bảo tiêu cũng lập tức tiến lên đây ngăn cản Tô Dương. Cút! Tô Dương một chân một cái đem cái kia hai cái bảo tiêu đá bay. Sau đó đem trong tay Lý Kim Mẫn hung hăng ngã trên mặt đất. Ngươi! Lý Kim Mẫn trừng to mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Tô Dương vậy mà lại truy tới nơi này. Tô Dương dùng chân ngắt lấy Lý Kim Mẫn ngực thân phía trên, thản nhiên nói, ta có đã nói với ngươi để ngươi đem tiền chuyển tới Mỹ Cơ trong thẻ a. Ta quên, có phải hay không chờ ta đem đầu ngươi vặn phía dưới đến về sau ngươi liền sẽ nhớ lại? Không, không phải, ta hiện tại thì cho ngươi chuyển đi qua. Không phải cho ta, là chuyển cho Mỹ Cơ tiểu thư. Vâng, Lý Kim Mẫn dọa đến vội vàng đáp ứng. Ai, ta nói anh em, đập phá quán đâu? Đây là, trong sòng bạc tay chân hướng cái này vừa đi tới. Tô Dương, quên đi, Lý Mỹ Cơ bắt lấy Tô Dương cánh tay, nhỏ giọng khuyên can. Tô Dương nhìn đầu lĩnh kia tay chân liếc một chút, thản nhiên nói, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Ta tìm ra hỏa này đổi tiền đâu? Không có các ngươi chuyện gì. Đầu lĩnh kia tay chân nói, nơi này là sòng bạc, muốn tiền đi ra bên ngoài muốn đi. Kim ca cứu ta, Kim ca cứu ta. Lý Kim Mẫn quát to lên, dẫn đầu tay chân nhíu mày, nhìn về phía Tô Dương nói, anh em, cho ta cái mặt mũi, thả Lý lão bản đi. Ngươi tính là cái gì? Tô Dương lạnh lùng thốt, mặt mũi là mình dẫy không là người khác cho. Hôm nay ta chính là muốn đem cái này Lý Kim Mẫn đánh một trận để hắn còn tiền. Ngay ở chỗ này, thì hỏi ngươi có quản hay không nhàn sự. Dẫn đầu tay chân sắc mặt âm trầm, người này một chút mặt mũi không cho, cũng quá cuồng vọng đi.